chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2862, chương 2863, Olympic toán học trận đấu. Video rất lớn, khoảng chừng 5 cái G, thời gian cũng xác thực như là Lạc Diêm Băng nói tới như thế. Dài đến 3 giờ, Vương Đại Đông ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình. Phảng phất giống như một cái nháy mắt liền có thể lãng phí thời gian. Bỏ lỡ đọc sách thời gian, hắn đơn giản nhìn phía trước một ít quy tắc giới thiệu vắn tắt. Cảm thấy có chút chậm, sau đó trực tiếp điểm kích nhiều lần đếm phát ra. Cũng không biết bội số nhân với gấp bao nhiêu lần. Bao quát Vương Đại Đông chính mình cũng không nhớ ra được. Chỉ biết là máy vi tính này phát ra video rất nhanh. Cái kia nói chuyện tốc độ nói cũng biến thành đặc biệt nhanh. Thanh âm đều sai lệch. 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, Lạc Diêm Băng đúng giờ mở cửa phòng. 10 phút đồng hồ đến. Ngươi nhìn kỹ sao? Vương Đại Đông ánh mắt không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu lên. Đợi thêm biết, lập tức liền muốn tốt. Lạc Tuyết theo Lạc Diêm Băng tiến đến. Hắn nghe Vương Đại Đông trả lời như vậy, cũng là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại Vương Đại Đông thật nhanh nhìn kỹ? Nàng yên lặng đi đến Vương Đại Đông sau lưng, nhưng nàng nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính nội dung. Trong nháy mắt mắt trợn tròn, cái này một bức bức hình ảnh bởi vì nhảy quá nhanh. Tại Lạc Tuyết mắt thường bên trong chỉ thấy đủ mọi màu sắc quang mang. Người đây là đem máy tính làm xấu, cũng trách không được Lạc Tuyết hiểu lầm. Xác thực cái này nhảy quá nhanh, nhìn bằng mắt thường đi lên tựa như là màn hình hư mất như thế. Thấy không rõ hình ảnh, chỉ thấy chùm sáng một đạo một đạo. Không phải, ta đây là bội số quan sát, nếu như dựa theo bình thường loại kia tốc độ, 10 phút đồng hồ căn bản không nhìn xong. Cái kia ngươi dạng này có thể thấy rõ ràng sao? Lạc Tuyết cắn lưỡi, thì cái này bội số quan sát gần thành dạng này, còn có thể thấy rõ nội dung đâu? Liền xem như ngươi nhãn lực tốt đều có thể thấy rõ ràng. Vậy ngươi nhớ được sao? Coi như nhớ được, vậy cũng phải thông hiểu đạo lý, hấp thu tri thức, hóa thành của mình, tạm được, chú ý lực tập trung lời nói miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Cũng là đây cũng quá thương tổn mắt, Vương Đại Đông nói xong câu đó thời điểm, video đã phát ra đến sau cùng, trên máy vi tính không còn có loại kia làm cho người hoa mắt hình ảnh. Lạc Diêm Băng bĩu môi, xem hết. Xem hết, Vương Đại Đông thành thật trả lời. Thế nào? Nếu như ngươi cảm giác đến thời gian không đủ lời nói, ta có thể nới lỏng một chút, lại cho ngươi 10 phút đồng hồ. Lạc Diêm Băng tuy nói không thấy Vương Đại Đông là như thế nào quan sát hấp thu, nhưng là thông qua vừa mới Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông đối thoại, cũng là có thể nghe được. Cho nên hắn đây là cho Vương Đại Đông tìm một bậc thang. Không dùng, Vương Đại Đông phất phất tay, mặt mũi tràn đầy tự tin. Lúc này Vương Đại Đông hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này ngớ ngẩn. Lúc nói chuyện càng có niềm tin 10 phần vận vị. Ta đều xem hết, một ít quy tắc còn có án lệ ta đều nhớ. Không sai biệt lắm có thể, chính là ta con mắt này thật sự là có chút đau. Vương Đại Đông cười ngây ngô hai tiếng, Lạc Diêm Băng nghe xong, lập tức bị tức dựng râu trừng mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đại Đông hội cự tuyệt. Vậy được, đợi chút nữa, ngươi muốn là thua có thể tuyệt đối không nên nói ta không có cho ngươi thời gian a. Lạc Diêm Băng khoát khoát tay, tại Vương Đại Đông đối diện ngồi xuống đến, tiếp theo hướng về phía bên cạnh Lạc Tuyết nói, đến. Bày bàn, trên bàn sách laptop bị khép lại lấy đi, sau đó đem bàn cờ để xuống, quân cờ đen trắng vào chỗ, người nào cầm cờ đen? Vương Đại Đông lễ phép tính hỏi ý, ngươi đi, Lạc Diêm Băng khoát khoát tay, một bộ rất đại độ bộ dáng, tại cờ vây quy tắc bên trong hắc tử đi đầu. ở vào tiên cơ, có muốn hay không ta lại để cho ngươi mấy cái tử. Không dùng, Vương Đại Đông tay nắm hắc tử, dầu có bàn cờ, phía dưới 10 phần tùy ý, người Lạc Diêm Băng có ý để chi, nhưng không biết sao Vương Đại Đông không tiếp thụ, cự tuyệt hắn hảo ý. Đại Đông, cha ta tuy nói không phải chuyên nghiệp, nhưng ở nghiệp dư bên trong cũng chưa từng gặp địch thủ. Lạc Tuyết có chút nóng nảy, lời này hiển nhiên có chút đang trách tội Vương Đại Đông không có tiếp nhận Lạc Diêm Băng hảo ý. Tỷ tỷ, không có việc gì, ngươi phải tin tưởng ta. Vương Đại Đông quay đầu, bỗng nhiên biến đến vạn phần nhu tình, nắm chặt Lạc Tuyết cây cỏ mềm mại, trịnh trọng nói, ta hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lạc Tuyết cười khổ, Lạc Diêm Băng đánh cờ thời điểm thì biến đến 10 phần nghiêm túc. Cả người rất tải trạng thái, bất quá có thể là niên kỷ của hắn có quan hệ. Hắn kỳ phong lộ ra vững vàng, chủ yếu là lấy buông tay làm chủ, đương nhiên cũng sẽ thỉnh thoảng toát ra một cái trộm được. Đả kích xuống Vương Đại Đông, mà xem xét lại, Vương Đại Đông kỳ phong so sánh linh hoạt, cũng tương đối to gan, bởi vì Lạc Diêm Băng phòng thủ quá nghiêm, hiện tại Vương Đại Đông cũng không có rơi xuống chỗ tốt gì. Sau 5 phút, tràng diện tình huống như vậy, ngươi tới ta đi, bàn cờ chém giết cảm giác đã có 5 phút đồng hồ. Mà sau 5 phút, Lạc Diêm Băng xác thực mồ hôi lạnh liên tục, nhíu mày, vốn là đối mặt Vương Đại Đông công kích, hắn còn có chỗ phòng thủ, nhưng bây giờ lại phòng thủ không được, mắt thấy là phải suy sụp. Sau 10 phút, Vương Đại Đông song tử, nhìn thấy Lạc Diêm Băng, bá phụ, ngươi thua. Đa tạ, Lạc Diêm Băng mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên thất bại, mà lại là thất bại tại hoàn toàn không có chơi qua cờ vây ra hỏa trên thân. Ngươi thật chỉ là vừa mới học, Lạc Diêm Băng có chút thật không thể tin, có chút không thể tin được, ngươi xác định ngươi trước không có chơi qua. Không có, Vương Đại Đông gật gật đầu, Lạc Diêm Băng ánh mắt hoảng hốt. Đây là cái gì tốc độ a? 10 phút đồng hồ học hội cờ vây, cái này cần là dạng gì học tập năng lực a? Hắn Vương Đại Đông thực cũng không rõ ràng, chỉ là tại từ nơi sâu xa, những vật này hắn tựa như đều nhìn qua, đều học qua, nhưng hắn không thể suy nghĩ nhiều, bởi vì khi hắn một khi nghĩ tới lâu dài, đầu biến trở về như là nổ tung đồng dạng, đau đớn muốn nứt. Theo Lạc Diêm Băng nhà ra đến thời điểm, đã là tại 1 giờ sau, thời gian rất muộn, người đi đường rất tốt. Trong xe ngồi đấy Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông, Lạc Tuyết lái xe, nàng mở một tay tương đối an tĩnh nhẹ bởi vì, để cho mình tâm biến đến càng thêm bình tĩnh. Bỗng nhiên Lạc Tuyết hướng về phía Vương Đại Đông nói, Đại Đông, buổi tối hôm nay thư pháp cùng cờ vây quả nhiên là ngươi hiện trường một bên học một bên chơi sao? Đúng nga, tỷ tỷ, lời này theo ta lên xe bắt đầu. Ngươi đã hỏi thứ 10 khắp. Vương Đại Đông nói, hừ, ta cái này không phải cũng là quan tâm ngươi nha. Lạc Tuyết hờn dỗi một phen. Bạch Vương Đại Đông liếc một chút. Ta cảm thấy, đã ngươi học tập thiên phú rất mạnh lời nói. Muốn không chúng ta báo danh tham gia một chút cái kia Olympic toán học giải đấu lớn a? Olympic toán học giải đấu lớn. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút gãi gãi chính mình cái ót. Hiển nhiên hắn là lần đầu tiên nghe được dạng này từ ngữ. Quả thực, lấy Vương Đại Đông trước mắt trí lực mà nói, còn không tiếp xúc đến nước này, thì lấy hiện tại 3 tuổi trí lực lời nói, khả năng đều không rõ ràng về sau học các khoa tên gọi cái gì. Đúng, cái này Olympic toán học trận đấu A khả năng ở chính giữa tiểu học bên trong rất là lưu hành. Mà lại nếu là có thể thi tốt, có thể sẽ bị một số cao đẳng viện giáo ngoại lệ trúng tuyển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.